Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả, Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1874, chương 1874, liên tục bẫy dập. Dầm dầm dầm, dày đặc lôi hỏa đạn tăng thêm vô số so bóng rổ càng lớn gấp 3 quang đạn. Đồng loạt bay về phương xa không trung, khoảng cách vượt qua mảng lớn thạch đạn cùng đầu mũi tên. Trực tiếp hướng về nguyên lai hàng thứ hai tường gỗ phía trước gò đất mang. Từng trận cột lửa cùng vầng sáng tại dày đặc địch trong đám người nổ vang. Toàn bộ bốn đại liên minh hỏa lực bao trùm khu vực. Thoáng cái mở rộng gấp 3, nhưng là Lý Minh cũng không trông cậy vào những thứ này lôi hỏa đạn cùng đạn năng lượng uy lực có. Thể tiêu diệt nhiều ít địch nhân, mà chính là chờ đợi kinh hỉ càng lớn. Oanh! Có thể lúc này thời điểm, hàng thứ ba tường gỗ rốt cục gánh không được, bị đại lượng ma thú chiến sĩ cùng nhau đụng ngã. Viễn trình các người chơi tranh thủ thời gian lùi lại, trốn vào hàng thứ tư tường gỗ phía sau, lỗ hổng che lại về sau. Bọn họ tiếp tục triển khai công kích. Minh ca, dạng này không được a, bọn họ tốc độ tiến lên quá nhanh. Chúng ta tường gỗ ngăn không được bao lâu thời gian. Avery Levin cuống cuồng nói ra. Các ngươi một mực công kích. Hắn sự tình ta đến quan tâm. Lý Minh nhíu mày nói ra. Đạo thứ nhất phòng tuyến trước tổng cộng mới chỉ có 5 đạo tường gỗ phòng ngự. Hiện tại đã là hàng thứ tư tường gỗ muốn nghênh đón địch nhân công kích. Hắn còn lại thời gian cũng không nhiều. Đạo thứ năm tường gỗ là sau cùng bảo hộ bố thí. Một khi đạo thứ tư tường gỗ bị lần nữa công phá, như vậy chỗ có máy móc quân đoàn cũng chỉ có thể đình chỉ công kích. Tranh thủ thời gian bắt đầu tháo dỡ đạo cụ, mau chóng rút lui phiến chiến trường này, bằng không đợi địch nhân xông lên. Không chỉ có các người chơi không thể chạy trốn, đại lượng máy móc vũ khí cũng đem trắng mất không. Lý Minh ánh mắt một mực khóa chặt tại phía trước lôi hỏa đạn dày đặc rơi xuống khu vực. Trong lòng lo lắng chờ đợi, ầm ầm, tiếng va đập vang lên lần nữa. Đạo thứ tư tường gỗ bị đại lượng ma thú chiến sĩ điên cuồng đập vào. Bắt đầu kịch liệt lay động, mà phía sau càng nhiều địch nhân từng theo hầu đến, đã đem trước đó tất cả khu vực toàn bộ bao trùm. Liếc nhìn lại đen nghịt biển người vô biên vô hạn, vô số đôi huyết hồng hai mắt lóe ra khát máu quang mang. Khiến người ta xem xét liền trong lòng căng lên. Nhanh điểm a, Lý Minh trong lòng thúc giục bên trong, nhưng trên mặt vẫn chưa biểu lộ ra. Nếu như lôi hỏa đạn cùng năng lượng quang đạn còn không cách nào nổ tung mặt đất bẫy dập, tình huống kia coi như thật nguy hiểm. Tất cả đầu thạch xa đã điều chỉnh tầm bắn, đem hỏa lực bao trùm khu vực tập trung ở hàng thứ tư tường gỗ phía trước khu vực. Dày đặc hòn đá cùng mũi tên rơi xuống, tiếp tục sát thương đại lượng ma thú chiến sĩ. Bất quá đầu thạch xa tại trước mắt loại chiến trường này phía trên, so với năng lượng pháo cùng lôi hỏa đạn càng có thể phát huy uy lực. Dù sao thạch đạn cái đầu lớn, một khi nện xuống liền đối mặt đất cùng người nhóm có thể tạo thành càng lớn thương tổn. Mà lại đầu thạch xa số lượng càng nhiều, phạm vi bao trùm lớn hơn, như mưa rơi hòn đá tại dày đặc mũi tên cùng trong ma pháp ở giữa không ngừng rơi xuống đất. Không chỉ có nện lật mảng lớn địch nhân, nổ tan sau đá vụn càng đem chung quanh địch nhân lượng máu cũng đang không ngừng giảm xuống. Càng tốt đẹp hơn chỗ là hòn đá trước sau khi hạ xuống, đem mặt đất đập ra từng cái hố nhỏ. Một khi hố nhỏ không toi mạng bên trong, thảm cỏ cùng bùn đất càng ngày càng ít, chôn giấu ở phía dưới bẫy dập bàn đá, liền bị không ngừng đập ra vết nứt. Vẻn vẹn chỉ là một phút đồng hồ thời gian, hàng thứ tư tường gỗ phía trước mặt đất đã lộ ra rất nhiều nát nứt bàn đá. Minh ca, đạo thứ tư bẫy dập bị phát động. Phó Tử Yên nhắc nhở. Rất tốt, ta biết. Lý Minh gật gật đầu. Y nguyên chú ý phía trước tình huống. Vù vù, lôi hỏa đạn cái đầu nhỏ, Sau khi hạ xuống trúng đích, đám người liền trực tiếp nổ tung. Cột lửa phóng lên tận trời, cho chung quanh địch nhân đồng thời tạo thành hỏa hệ thương tổn. Nhưng là số lượng địch nhân quá thân thiết tập hợp, lôi hỏa đạn rất khó rơi xuống đất. Dù cho một khỏa hai khỏa rơi xuống đất về sau, nổ ra hiệu quả cũng vô pháp lật tung thảm cỏ, càng đừng đề cập đem bàn đá nổ tung. Cho nên Lý Minh để lôi hỏa đạn cùng đạn năng lượng cùng một chỗ phát huy, chính là vì mau chóng đem đạo thứ hai bẫy dập cũng tiếp xúc phát ra tới. Đến thời điểm ba đạo bẫy dập cùng một chỗ phát huy, hướng tại phía trước địch nhân, không có một cái nào có thể chạy thoát được. Chỉ có dạng này, hắn có thể càng quá độ hơn vung tam trọng bẫy dập uy lực. Nếu không chỉ có một cái bẫy dập khu vực tiến hành công kích lời nói, địch nhân rất dễ dàng chạy đi. Sát thương phạm vi và số lượng đều quá nhỏ. Đệ nhất trọng phòng tuyến tồn tại mục đích chính là vì tiêu hao địch nhân. Nếu như không đạt được cái này mục đích, về sau chiến đấu nhưng là vô cùng khó khăn. Cho nên hắn một mực chịu đựng, chờ đợi cũng là thời cơ xuất hiện, mà đầu thạch xa phải dùng tới áp chế địch nhân tốc độ tiến lên. Không thể phân tán hỏa lực đi phát động cơ quan, nếu không đợi tất cả bẫy dập phát động, năm hàng tường gỗ đã sớm bị địch nhân toàn bộ thoái thác. Chính thức bởi vì dày đặc thạch đạn không ngừng rơi vào tường gỗ mặt trận đầu người đỉnh, để bọn hắn không có cách nào toàn lực trùng kích tường gỗ phòng ngự, mới có thể để cho tường gỗ thời gian tồn tại càng lâu một chút. Hắn hiện tại chỉ có thể chờ đợi lôi hỏa đạn cùng đạn năng lượng mang đến cho hắn kinh hỉ. Nương theo lấy thời gian nhanh chóng đi qua, lôi hỏa đạn cùng đạn năng lượng y nguyên khóa chặt một khu vực như vậy không ngừng oanh tạc. Chỗ đó địch nhân thanh máu đã bị đồng loạt giảm xuống 1/3 càng nhiều. Trên mặt đất rất nhiều thảm cỏ không ngừng chịu đựng lấy lôi hỏa đạn nổ tung cùng đạn năng lượng trùng kích, mảng lớn bụi cỏ bất chi bất giác biến thành từng cái hố nhỏ, lộ ra bên trong sơn phiến đá đen. Đúng lúc này đợi, một quả đạn năng lượng không nghiêng không lệch xuyên qua đám người rơi vào hố nhỏ trên mặt đất. Âm vang nổ tan ra, một chút hất bay chung quanh 3 mét phạm vi bên trong tất cả địch nhân. Bàn đá trên mặt đất cũng lộ ra mạng nhện đồng dạng vết rách. Đạn năng lượng công kích hiệu quả vừa mới biến mất, trên trời dày đặc điểm đen bên trong, có một quả màu đen điểm nhỏ lần nữa rơi tại đây mảnh tạm thời còn không người chiếm cứ trên đất. Trống, rơi vào vết rách dày đặc bàn đá phía trên. Oanh, cột lửa phóng lên tận trời. Bàn đá ầm ầm nổ tung. Lần này thậm chí không dùng hỏa tiễn phát động. Lôi hỏa đạn nổ vang sau hỏa quang, liền trực tiếp nhen nhóm bàn đá phía dưới rộng lớn cống ngầm bên trong. Tràn đầy màu đen dầu hỏa, phạch một cái, toàn bộ mặt đất ánh lửa ngút trời, gào thét biển lửa thoáng cái chìm ngập trên mặt đất đếm không hết dày đặc bóng người. A, bẫy dập tự động phát động. Avril Lavigne kinh ngạc nhìn lấy nơi xa, khoảng cách nàng chí ít có 40 mét có hơn giữa không trung. Mảng lớn hỏa quang cháy hừng hực, để cho nàng có chút hoài nghi mình ánh mắt. Rất tốt, hỏa tiễn chuẩn bị, đem thứ ba thứ tư hai cái bẫy dập toàn bộ dẫn đốt. Lý Minh chờ đợi cũng là giờ khắc này, liền tranh thủ thời gian giống to. Minh bạch, Avril Lavigne không kìm được vui mừng, lập tức hạ lệnh để thuộc hạ trực tiếp dùng hỏa tiễn nhen nhóm bẫy dập. Vù vù, liên tục hai mảnh hỏa tiễn hướng về khu vực khác nhau. Ầm ầm hai tiếng nổ vang. Mảng lớn đầm lầy trên bản đồ, hai mảnh biển lửa trong nháy mắt hình thành, đem đếm không hết màu đen biển người toàn bộ thôn phệ bên trong. Bao quát đạo thứ tư tường gỗ trước, ba mảnh biển lửa nối liền cùng một chỗ, vọt tới mấy chục ngàn địch nhân, toàn bộ bị biển lửa hoàn toàn bao trùm. Lý Minh kế hoạch, rốt cục vào lúc này phát huy ra không gì sánh kịp uy lực. Trừ phía trước nhất cái thứ hai bẫy dập khu vực, còn có một số địch nhân ở trong biển lửa liều mạng chạy ra. Toàn thân mang lên hỏa diễm thất kinh xông về phe mình trong đám người. Nó địch nhân liền không có may mắn như vậy. Đạo thứ hai biển lửa trước, vô số địch nhân đứng tại chỗ, nhìn cách đó không xa cháy hừng hực hỏa diễm. Rõ ràng nhìn đến nhóm lớn chính mình người ở trong biển lửa liều mạng giãy giụa. Nhưng là đã mất đi sinh tồn cơ hội, bọn họ cũng không có cách nào trước đi cứu viện, chỉ có thể tại chỗ đứng ở nơi đó, chờ đợi biển lửa thiêu đốt sau khi kết thúc, mới có thể tiếp tục đẩy về phía trước tiến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.